Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng, cây viết quen thuộc. Ngày hôm nay Minh Hoàng sẽ đến với chúng ta câu chuyện có tựa đề Lò Mổ Địa Ngục. Quý vị và các bạn nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân của Minh Hoàng nhé. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn reo vang, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Ông Cường nhẩm dậy, đưa tay lấy bà Ngọc vợ mình đang nằm cạnh bên. Bà, dậy đi, ra nấu nước cho tôi. Bị đánh thức, bà Ngọc tuy vẫn còn ngái ngủ, nhưng do đã quá quen nên bà chỉ gật gù rồi lọ mọ ngồi dậy. Hiện mới chỉ có hơn 3 giờ sáng. Tuy nhiên, đây là thời điểm lao động chính của gia đình bà. Ông Cường làm nghề mổ lợn. Cái nghề theo ông nó đã được truyền đến tận đời thứ 10. Đối với người ngoài nhìn vào, nhiều khi còn e dè. Nhưng riêng ông, nó không những là kế sinh nhai, mà còn giúp ông tưởng nhớ đến những bậc tổ tiên đấng sinh thành đã vất vả nuôi mình khôn lớn ra sao. Còn bà Ngọc, bà ít tuổi hơn chồng tận một giáp. Ngày mới về làm dâu, nhìn thấy cảnh mổ lợn, bà hãi lắm. Nhưng làm nhiều bà quen. Thậm chí có những hôm chồng ốm đau, bà còn tự đảm nhiệm việc mổ lợn thay chồng. Hai người có hai đứa con, một trai một gái. Cô chị lớn tên Trâm, lấy chồng 3 năm trước, hiện đang sinh sống ở làng kế bên. Người con trai út tên Kiểm, anh năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học tháng trước. Do tìm chưa ra việc thích hợp nên cứ ở nhà gửi hồ sơ đi khắp nơi. Trở lại với buổi sáng hôm nay, ông Cường mang dép, lọ mọ bước ra chuồng. Bên trong hiện đang có 5-6 con lợn béo tốt. Hai con trong số này là của một trang trại gửi sang vào đêm qua để thuê ông mổ giúp. Những con còn lại là của những hộ dân trong vùng, đợi ông mổ xong sẽ đến lấy mang ra chợ bán. Như một thói quen, ông bước tới một cái bàn thờ nhỏ đặt kế bên chuồng lợn. Cái bàn thờ này nghe bảo là thờ tổ nghiệp, còn vị tổ nghiệp ra sao thì ngay cả đời ông cũng không hề rõ. Chỉ biết ngày xưa khi bố truyền lại nghề thì đã căn dặn ông tuyệt đối phải hương hoa cúng bái đàng hoàng với tổ nghiệp. Châm một nén hương, ông Cường nhắm mắt lại, bắt đầu lâm râm khấn vái. Đến khi cắm xong nén hương vào cái lư thì ông mới bắt đầu mở cửa chuồng, kéo một con heo gần tầm tay nhất ra ngoài. Bình thường ngoài vợ chồng ông thì còn có thêm một người đàn ông trong xóm tên là Phú sang làm thuê. Nhưng hôm nay trong làng có đám cưới đãi khuya quá nên giờ Phú chắc vẫn còn say bí tỉ. Hướng ánh mắt của mình vào trong nhà, ông Cường cất tiếng gọi lớn. Thằng Kiểm đâu rồi? Kiểm ơi, ra bố bảo. Tiếng gọi của ông phải lặp lại đến 3-4 lần thì cậu con trai mới phản hồi. Có chuyện gì thế bố? Con đang ngủ mà. Mày ra phụ bố một tay, tao già rồi không có vác nổi con lợn cả trăm cân đâu. Từ bên trong, Kiểm lọ mọ bước ra cùng gương mặt nhăn nhó khó chịu. Anh Phú đậu rồi? Bố đuổi việc anh ấy rồi à? Phủi phùi cái mồm mày, đuổi là đuổi thế nào? Lâu lâu thì cũng phải cho thằng Phú nó nghỉ một hơi chứ. Mày suốt ngày ăn với chả ngủ, mập thay lên để sinh bệnh ra đấy con. Với lại mày phải phụ tao cho biết nghề, sau này thất nghiệp cũng còn biết cầm con dao mà lận lưng. Kiểm lắc đầu ngao ngán. Thôi thôi, bố đừng có hướng con theo cái nghề này, con ớn lắm rồi. Ngày nào cũng sống trong đống phân lợn, tiết lợn, có dở người mất. Cái thằng này, mày đang bảo tao dở người à? Không, con nói con thôi. Kiểm vừa chữa cháy vừa cười. Cậu khuyên can: À bố này, bố với mẹ cũng có tuổi rồi đấy, trong nhà mình đâu còn thiếu thứ gì nữa đâu. Tiền tiết kiệm trong ngân hàng với số lãi hàng tháng cũng đủ cho hai người tiêu xài thoải mái rồi. Con nghĩ bố mẹ nên bỏ nghề đi, để con tìm cho vài dự án đất đai ngon lành, mình đầu tư thì có ngồi mát ăn bát vàng. Trước câu nói của cậu con trai, ông Cường lắc đầu gạt đi: Thôi thôi, anh đừng có vẽ đông vẽ tây, là trói con lợn vào cái cột cho cẩn thận đi kìa. Đất với chả cát, có ngày bị lừa thì trắng mắt ra. Tiền trong ngân hàng tuy nhiều, nhưng mà để là lo cho sau này, chứ cứ ngồi không, tiền tấn tiêu cũng hết. Ơi, vân vân, thôi con không tranh luận với bố nữa. Mong bố có nhiều sức khỏe, làm nghề tới tận trăm tuổi bố nha. Anh không phải thách. Ông Cường vừa nói vừa lăm lăm con dao bầu trong tay. Đợi con lợn được kiểm trói thật chặt vào cái cột bê tông cốt thép dựng giữa sân, thì ông từ từ cúi xuống luồn con dao rồi chọc một nhát thẳng vào yết hầu. Trúng đòn chí tử, con lợn vùng vẫy kêu lên trong tuyệt vọng. Máu huyết từ đó tuôn ra ào ạt xuống cái thau nhôm dưới đất. Ông Cường nhìn dòng máu đỏ tươi rồi chật lưỡi tấm tắc: Chà, con này khỏe à, đống tiết này chắc bán cho người ta làm canh thì ngon phải biết. Đợi huyết chảy yếu đi, con lợn cũng không còn cựa quậy. Ông Cường cùng con trai hè nhau vác nó treo lên cái móc sắt. Tiếp đến, để máu trong thân thể con vật chảy ra hết, ông dùng một con dao nhỏ rạch thêm mấy đường ngay động mạch. Dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn ra nhỏ lộp độp dưới nền. Bà Ngọc lúc này từ trong gian bếp gọi với ra, thông báo nước sôi đã nấu. Công đoạn tiếp theo có phần đơn giản hơn. Đợi con lợn ra hết máu huyết, nước sôi sẽ được đổ lên rồi cạo lông, cuối cùng là mổ chặt thịt ra thành từng tảng. Phần nội tạng cũng được để riêng sang một bên. Lần lượt từng công đoạn như thế, đến khi trời vừa hửng sáng thì ba con lợn đã được chặt xong, nằm trên tấm phản bằng đá granite đặt trước sân. Mấy người tiểu thương cũng bắt đầu xuất hiện để mua thịt mang ra chợ. Thông thường giá mỗi con lợn trừ đi tiền vốn mua từ chuồng thì ông Cường sẽ bỏ túi khoảng 3 triệu đồng. Thấy hôm nay không có đông người đến mua nên ông hất hàm bảo con trai ngừng lại. Kiểm nhìn vào mấy con lợn còn đang trong chuồng rồi nhếch mép: Chúng mày hên thật đấy, ráng mà ăn uống cho no thêm một hôm nữa. Không biết chúng nó có hiểu những gì anh đang nói không, nhưng cũng có vài con kêu lên en ét như đáp lời anh. Đúng 6 giờ sáng, đám tiểu thương đã rời đi hết, thì ông Cường lọ mọ vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Một ngày làm việc thế là đã xong. Giờ bà Ngọc tranh thủ dọn dẹp lau rửa khoảng sân, thì ông sẽ vào ngủ thêm một tí. Thời gian biểu tiếp theo sẽ nhàn nhã, hết sang nhà hàng xóm đánh cờ tướng, hút thuốc lào. Ông lại tìm xem có sòng bài nào không, rồi ngồi làm vài ván cho qua ngày qua giờ. Ông Cường đam mê cờ bạc, nhưng hay ở chỗ là không chơi sát phạt bao giờ. Cũng lắm có hôm thua nhiều nhất, cũng vài trăm bọ. So với số tiền ông kiếm được, chắc chỉ như mũi chích inox. Trời xế chiều, lúc này có người hàng xóm mua được chai rượu dừa đặc sản miền Tây, nên mời ông Cường sang lai rai vài ly. Tất nhiên cuộc vui này không thể thiếu ông được rồi. Tắm táp đâu đó, ông dặn bà Ngọc và Kiểm ăn cơm trước, rồi lững thững bước sang. Đến nơi thì bàn nhậu đã được bày biện sẵn. Ngoài ông hai chủ nhà ra, thì còn có thêm vài người ở trong xóm. Tất cả họ hay đánh cờ tướng cùng nhau nên chẳng xa lạ gì. Nhìn thấy ông Cường, ông hai giơ tay lên vẫy ra hiệu. Tới rồi à, cả bọn chờ ông lâu lắm rồi đấy. Tôi tắm rửa cho nó mát cho nên hơi lâu tí. Đâu, rượu giờ đặc sản mà ông giới thiệu đâu rồi? Đưa tôi xem thử. Đây đây. Vừa nói, ông hai vừa với tay lấy cái bình rượu. Trong cái bình được chạm trổ họa tiết rất đẹp. Ông Cường mở nắp, ghé mũi vào ngửi. Mùi cồn cay nồng sộc thẳng vào, làm ông gật gù tấm tắc. Chà, thơm thật ha. Loại này á bao tiền, có đắt không? Đắt chứ. Thằng con trai tôi mua đấy, nó đi công tác với giám đốc nó ở dưới ấy rồi mua về. Trời, khổ. Cứ bảo đừng có mua sắm gì, mà lần nào cũng nhung nhúc quà cáp. Nghe tới đây, ông Cường có chút chạnh lòng. Bởi xét về tiền thì ông không thiếu hay thua kém bất kỳ ai trong cái làng này. Tuy nhiên có một thứ ông không bao giờ dám khoe, đó chính là kiểm. Nhiều lần ông cũng tự hỏi, sao cậu con trai của mình có bằng tốt nghiệp loại giỏi như vậy mà lại lận đận đường công danh sự nghiệp. Nhưng hiểu được nỗi lòng của người bạn già, ông hai chữa cháy. Mà nói gì thì nói chứ nó vẫn còn lêu lỏng lắm. Hôm trước còn bị người ta lừa, bán mấy cái thứ đồ linh tinh cho. Tôi đến khổ, không biết khi nào nó mới nên người đây. Thế nhưng vừa mới dứt câu thì một người tên Trọng ngồi gần đó chen vào. Ôi dạo ơi, ông hai như thế là cũng phật phước lắm rồi á. Chắc do gia đình ông thường xuyên ăn chay niệm Phật, làm thiện tích đức đấy. Ngay cả tôi đây này, tôi thỉnh thoảng vẫn khuyên bà nhà tôi đừng có nên sát sanh, làm ảnh hưởng tới hậu vận của con cháu. Kết quả là thằng con trai tôi vừa lên được chức phó phòng ở trên thành phố ấy. Công ty nó lớn lắm, nghe đâu còn liên danh với cả nước ngoài nữa cơ. Câu nói này của ông Trọng quả thật là một cú đả kích khá lớn đối với ông Cường. Thật ra thì chẳng ai nghĩ ông Trọng này lỡ lời. Tại vì trước tới nay, tuy chơi chung trong hội với nhau, nhưng hai ông vẫn thường xuyên lời qua tiếng lại, hơn thua trên bàn cờ. Nghe xong câu nói vừa rồi, ông Cường nóng cả mặt. Ông đặt chai rượu xuống bàn rồi gằn giọng. Ông vừa nói cái gì đây? Tôi có nói gì với ông đâu. Cái ông này kỳ nhé. Tôi đang trò chuyện với anh hai đây mà. Ông láng tai hả? Nếu mà không nghe rõ thì để tôi nhắc lại nha. Ông Cường giận lắm, đập tay xuống bàn. Cũng may những người còn lại vội vàng can ngăn. Ông hai chép miệng. Cái ông này suốt ngày cứ như chó với mèo. Có ngừng chuyện cãi nhau lại không hả? Tôi mất vui thật đấy. Ông Cường hậm hực đứng lên, giọng nói vẫn không được tự nhiên cho lắm. Thôi, tôi thấy bụng dạ mình không có được ổn, tôi xin phép về trước. Mọi người cứ ở lại chơi đi. Còn ông hai, cảm ơn lòng tốt của ông. Có gì ngày mai tôi sẽ qua tạ lỗi sau. Thế nhưng những lời chăm chọc vẫn không buông tha. Ông Trọng lẩm nhẩm nói bâng quơ. Thôi, cứ để ông ấy về mổ lợn tiếp đi. Nhiều khi đang tăng ca để truyền nghề lại cho con trai. Lúc sáng tôi đi tập thể dục sớm, thấy thằng Kiểm nó có năng khiếu lắm. Nó chặt thịt mà miệng cứ cười cợt vui thú. Ôi, thấy mà rợn cả người. Có lẽ câu nói này là giọt nước tràn ly. Ông Cường xoay người lại, tiện tay vớ lấy viên gạch dùng cây chậu kiển trong sân, ném thẳng về phía đối phương. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp nhận ra thì đã thấy ông Trọng nằm ngã ra nền đất, tay ôm đầu, miệng ú ớ. Ồ, làng nước ơi, bỏ làng nước ơi ra đây mà xem này. Thằng Cường nó giết tôi. Thằng Cường nó giết tôi này bà con ơi. Sự việc có vẻ khá nghiêm trọng, khi máu từ vết thương trên đầu ông Trọng tứa ra, ướt cả cổ áo. Trời đất ơi, mau mau gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu đi, mau. Tiếng ông hai thúc giục. Thế là cuộc nhậu tưởng chừng vui, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Ông Cường như người mất hồn, đứng đực ra một góc. Bởi tuy có nóng giận thật, nhưng ông cũng không hề muốn gây thương tích cho đối phương chút nào. Nói về bà Ngọc, đang ăn dở bát cơm, nghe có người chạy đến báo tin. Thế là bà cùng con trai tức tốc chạy lên trạm xá. Tại đây, bà hay tin ông Trọng đã được băng bó, còn chồng thì đang ngồi trên trụ sở công an để lập biên bản. Chưa ngừng lại ở đó, nghe người nhà ông Trọng bảo bọn họ quyết tâm sẽ kiện để cho ông Cường bị tội thật nặng, phải vào tù mới hả dạ. Lại lần nữa, hai mẹ con bà lại đổi địa điểm. Lúc đến nơi, Trong phòng chờ của trụ sở công an đông nghịch người. Ngoài vợ con cháu chắt nhà ông Trọng ra thì những người hiếu kỳ cũng tập trung rất đông. Nhìn bố mình tay bị còng ngồi trên ghế, Kiểm nóng máu lao đến quát lớn: "Các người làm cái gì thế hả? Bố tôi có chạy trốn hay là làm cái gì không mà còng tay ông ấy thế này?" Một anh công an bước ra, nhẹ nhàng giải thích: "Chào anh cứ bình tĩnh lại. Đây là nguyên tắc làm việc của chúng tôi. Đợi đến khi lấy xong lời khai, hoàn tất thủ tục thì người nhà mới có thể được bảo lãnh." "Nhưng mà..." "Nếu anh có thắc mắc gì thì cứ hỏi, đừng có gây rối. Nó không có lợi cho bố anh đâu." Bà Ngọc cũng nhìn sang phía chồng, nghẹn ngào hỏi: "Ông ơi, sao lại ra cớ sự này hả?" Ông Cường không đáp, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Bà Nhàn vợ ông Trọng có vẻ không vừa, bà hắng giọng liếc thấy: "Vợ chồng nhà này cũng tình nghĩa gớm mà. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, chồng bà hành hung ông Trọng nhà tôi, giờ đang cấp cứu không biết sống chết ra sao ở bệnh viện kìa." "Cô Nhàn, cô đừng có nói quá như vậy chứ. Tôi với mẹ vừa ở bệnh viện sang, chú Trọng không có việc gì, hoàn toàn tỉnh táo. Vết thương cũng đã được khâu và băng bó lại rồi." "Thế là xong à? Mày nghĩ thế là xong sao? Mày là bác sĩ hay là sao mà nói chồng tao không có việc gì? Nói cho mày biết, tao không để yên chuyện này đâu." Rồi bà quay sang anh công an: "Anh cho tôi xin tờ giấy để tôi viết đơn kiện cả lò nhà nó." Tất nhiên, chứng kiến giọng điệu khó chịu này của bà Nhàn thì những người có mặt đều cảm thấy bà ta có phần quá đáng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì gia đình ông Cường cũng không cãi được, bởi ông ta đã làm bị thương đối phương trước mà. Lời qua tiếng lại chừng nửa giờ, bà Nhàn nhận được một cuộc điện thoại. Nghe giọng điệu và cách xưng hô thì chắc người bên kia là ông Trọng. Không biết ông ta nói những gì, bà cứ gật gù ra vẻ hài lòng. Lúc kết thúc cuộc trò chuyện, bà hất hàm về phía ông Cường: "Chồng tôi mới gọi điện, bảo là nể chỗ tình nghĩa làng xóm nên không có muốn làm lớn chuyện này. Nhưng gia đình các người phải bồi thường thiệt hại về tinh thần lẫn thể chất cho chồng tôi. Giờ ông ấy đang đau lắm, bảo chắc sắp tới phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cả mấy tháng mới khỏe lại được." "Bao nhiêu?" Ông Cường nói với vẻ mặt lạnh lùng. "Cũng không nhiều, tầm 100 triệu là được rồi." Bà Ngọc nghe vậy thì thảng thốt: "Cái gì? Bà có bị điên không? Chồng bà bị làm sao mà đòi tiền lớn như vậy? Đừng có ăn vạ chứ. Các người định phổi bỏ trách nhiệm sao? Nếu vậy thì thôi, không có bồi thường gì cả. Tôi kiện chết các người." Bà Ngọc có vẻ đã không kiềm chế nổi, nhưng cũng may có mấy người ở đó ngăn lại. Ông Cường thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình. Ông từ tốn nói: "Thôi được rồi, bà muốn bao nhiêu thì cứ viết rõ trong tờ giấy bãi nại đi, tôi sẽ ký." "Đấy, phải thế chứ, ít ra trong nhà còn mỗi ông là hiểu chuyện. Thôi thì thế này, tôi cũng không muốn làm khó các người. Giờ tôi sẽ viết giấy bãi nại và bồi thường. Ông ký xong thì chúng ta ai về nhà nấy. Thế nha." "Cứ quyết định thế đi." Bà Ngọc và Kiểm tuy bức xúc, nhưng vì thấy ông Cường bị còng tay từ tối đến giờ nên đành cắn răng nín nhịn. Khoảng hơn 9 giờ tối, mọi việc cũng được giải quyết xong. Ông Cường ra về cùng lịch hẹn lên làm việc để bàn giao số tiền đúng với thỏa thuận bồi thường của gia đình bà Nhàn. Về tới nhà, ông Cường không nói không rằng, cứ thế đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại. Kiểm thì bực dọc, ngồi trước hiên, vừa chăm thuốc vừa lẩm nhẩm mấy câu chửi đổng. Còn bà Ngọc biết chồng cả đêm chưa ăn gì nên xuống bếp lọ mọ nấu cho ông một bát phở. Xong xuôi, bà bỏ lên cái khay rồi mang vào cho chồng. Bà đứng bên ngoài gọi cửa hơn 5 phút thì cánh cửa cũng được hé mở. Ông Cường nhăn nhó cầu nhau: Bà cứ để ngoài đó đi, lát tôi ăn thì có làm sao. Thấy ông từ tối đến giờ không có ăn gì, tôi lo lắm. Lỡ lại đau bao tử thì khổ. Rồi thôi bà mang vào đi, tôi thay bộ quần áo rồi ăn. Bước theo chân chồng, bà Ngọc lọ mọ đặt bát phở lên cái bàn nhỏ. Ông Cường lúc này đã thay bộ quần đùi, áo ba lỗ trắng, ngồi xuống bàn xì sụp húp phở. Đợi cho ông ăn chừng hơn nửa bát, bà Ngọc hỏi: Ông nè, chuyện ban nãy ông tính đưa cho người ta cả 100 triệu thật à? Hết cách rồi, coi như cổ đi thay người đi. Chỉ trách tôi lúc đó giận quá mất khôn thôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Ông với ông Trọng kia mọi khi vẫn hay chơi cờ tướng với nhau cơ mà, sao bây giờ lại... Kệ nó đi, cái thằng cà chớn ấy chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Sao ông lại nói thế? Ông Trọng bị thương nhẹ thôi mà. Không có ý gì đâu. Ý tôi là nếu nó cứ để cái mồm đi xa như vậy, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết thôi. Thôi, coi như bỏ qua, làm bài học cho mình đi. Ông ăn nhanh để tôi còn lau dọn, sáng mai dậy sớm mổ lợn tiếp nè. Ông Cường lắc đầu, húp một muỗng nước lèo rồi nói: Không cần đâu, tôi định sẽ nghỉ ngơi ít hôm, không mổ lợn nữa. Sao? Ông nói gì sao? Sao không mổ nữa? Tôi thấy cơ thể còn chút mệt. Chắc do dạo này làm việc liên tục quá mà. Nhờ bà gọi điện thông báo với mấy người tiểu thương, bảo họ tìm lò khác mua tạm ít hôm, gọi cho thằng Phú nữa. Đợi nghỉ ngơi xong thì tôi lại làm tiếp. Sự bất ngờ này của bà Ngọc là vì sợ sức khỏe ông Cường có vấn đề. Chứ thực ra bà cũng muốn gia đình nghỉ công việc giết chóc này từ cả năm trước rồi. Số là bà hay đi chùa cúng dường để cầu bình an, nên hơi lo lắng về nghiệp quả sát sinh của hai vợ chồng. Thế là bà nói thêm vào ngay: Ông này, nếu mà nghỉ được á thì thôi mình nghỉ luôn đi ông. Thằng Kiểm nó bảo... Nghỉ là nghỉ thế nào? Nghỉ thì lấy cái gì bao vào mồm? Định ăn hết tiền tiết kiệm rồi ra đường làm ăn mày sao? Không phải nuôi một mình tôi với bà đâu, còn thằng Kiếm nữa. Nó bây giờ làm việc bên ngoài thì không được, nối nghiệp tôi thì lại chẳng chịu. Cứ cái đà này, có khi tôi phải nuôi nó đến lúc chết đi mất. Nói đến đây, ông Cường lại tiếp tục ăn nốt bát phở của mình. Bà Ngọc thở dài ra vẻ ngao ngán. Tuy nhiên không chỉ có bà nghe được câu nói vừa rồi, mà còn có Kiểm. Anh vào trong nhà định hỏi bố mình vài chuyện, nhưng đến trước cửa thì nghe ông nhắc nhở tới tên mình, nên đứng lại đó nghe. Hơn ai hết, Kiểm cũng bất lực với chính bản thân. Đường đường là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, nhưng cứ xin vào thử việc ở đâu, chừng vài ngày anh lại bị cho thôi việc. Nguyên nhân lại không đến từ năng lực mới đâu, toàn là những lý do không đâu. Khi thì anh không tham gia vào hội nhóm kín ở công ty, rồi bị họ trù dập. Khi thì vô tình va phải ông giám đốc đang đi trong sảnh, làm ông ngã nhào, bị bẻ mặt nên ông đuổi luôn Kiểm cho đỡ tức. Hiện tại anh cũng rải hồ sơ của mình đi khắp nơi, tuy nhiên vẫn chưa có chỗ nào phản hồi hay đặt vấn đề. Đúng lúc này, bà Ngọc bưng bát phở đã hết sạch ra ngoài, bắt gặp con trai. Như hiểu ra, bà thì thầm ra hiệu cho Kiểm xuống bếp nói chuyện. Đi theo mẹ, chốc chốc anh lại thở dài đầy ngao ngán. Xuống đến nơi, bà Ngọc biết con nghe hết rồi, nên khuyên nhủ: Mày đừng có để ý đến làm gì. Bố mẹ cũng vì thương con nên mới không có muốn mày lăn lộn khổ cực bên ngoài thôi. Mày thích kinh doanh riêng không? Cứ tìm hiểu đi, rồi mẹ xin bố cấp vốn cho làm ăn. Như anh rể mày đấy, cũng là dân buôn bán nội thất, giàu nứt đổ vách. Hay là mày theo nó học nghề? Thôi, con không có hứng thú buôn bán đâu, con chỉ muốn làm nghề kỹ sư công nghệ thông tin, đúng với ngành học của mình thôi. Con đã gửi hồ sơ cho mấy công ty nước ngoài rồi, chắc chắn họ sẽ phản hồi sớm thôi mà. Cái thằng này, mày cứ ương bướng thế này thì mẹ cũng chịu. Mà thôi, cứ cố gắng vậy con. miễn mày đừng có nản chí rồi ăn chơi liêu lỏng là được rồi. Vâng, con biết mà. À, còn chuyện này nữa, con Trầm có gọi về hỏi thăm thì đừng có mách việc hôm nay cho nó biết. Tính chị mày hay lo nghĩ, rồi lại sinh ra đủ thứ chuyện thì mệt mỏi. Kiểm gật gù, mở tủ lạnh lấy quả táo để trong ngăn mát, rồi lững thững trở về phòng mình. Sáng hôm sau, tuy đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng do đã quen với khung giờ sinh hoạt, nên bà Ngọc giật mình tỉnh dậy, nheo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn. Mới hơn 3 giờ rưỡi sáng. Và rồi, khi quay người sang, bà giật mình bởi không thấy ông Cường đâu. Ban đầu, nghĩ rằng chắc ông ấy đi vệ sinh hay hút thuốc. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy ông chồng mình trở lại. Bà sốt ruột, lo chồng bị gì, nên bà vội búi tóc rồi bước xuống giường. Đi một vòng khắp nhà vẫn chẳng thấy ông đâu, bà càng lo lắng hơn nữa. Nhưng đến khi hướng mắt nhìn ra khoảng sân phía chuồng lợn, bà thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy ông Cường đang đứng ngoài đó. Vừa đưa tay mở cửa, bà vừa cất tiếng gọi. Ông đang làm gì đây? Sao bảo sáng nay nghỉ ngơi một hôm? Nghe giọng của vợ, ông Cường có chút giật mình. Nhưng rồi ông gật gù. Thì tôi nghỉ ngơi mà. Lúc nãy đau bụng, dậy đi vệ sinh, rồi đi bộ mấy vòng hút thuốc. Ông đau ra sao? Có cần uống thuốc không? Thôi khỏi đi, thuốc men gì. Tôi vệ sinh xong rồi. Bước tới gần hơn, bà Ngọc nhận ra trên cái bàn thờ tổ nghiệp lúc này có mấy nén hương đang cháy dở. Bên cạnh còn có một cái thủ lợn sống. Ông lấy từ trong tủ đông ra. Trong miệng của cái thủ lợn có kẹp thêm một con dao sắt. Bà tò mò hỏi. Ủa, ông thắp hương làm gì thế? Còn cúng cả cái thủ lợn thế này. Hôm nay là ngày lễ gì sao? Ờ hay cái bà này. Tôi thắp hương cũng phải khai báo xin phép bà hay sao? Không, tôi không có ý đó. Mà ông việc gì phải quát nạt thế? Bực cả mình. Ông Cường lẩm bẩm, rồi búng tay bắn cái tàn thuốc ra ngoài đường, bước thẳng vào trong nhà. Đợi chồng đi khỏi, bà cũng không nán lại đó mà bước vào nhà. Trời sáng hẳn, bà Ngọc lọ mọ trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con. Ông Cường lúc này vẫn còn ngủ trong phòng. Còn Kiểm thì mang chiếc xe tay ga, món quà khi tốt nghiệp mà anh được bố mẹ tặng, ra xịt nước lau chùi. Và rồi, đang loay hoay thì Kiểm trông thấy có bóng người bước tới, đứng trước cổng. Kiểm, bố mẹ con đâu? Kiểm nheo mắt, nhận ra người vừa gọi là ông hai hàng xóm. Anh với tay chỉ vào trong rồi đáp. Dạ, bố con hình như còn đang ngủ. Mẹ thì ở dưới bếp. Bác hai sang chơi ạ? Ừ, ta sang báo cho bố mẹ con biết tin này. Tin gì thế ạ? Kiểm tò mò, bởi nhận ra trên gương mặt ông hai trông không được thoải mái cho lắm. Lúc này bà Ngọc cũng từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy ông hai, bà gật đầu chào hỏi, ngỏ ý muốn mời uống trà. Ông hai liền nói. Thôi cô Ngọc à, tôi sang đây để báo tin chứ không phải uống trà. Nhà thằng Trọng có chuyện rồi. Cả nhà nó chết cả rồi. Những gì ông hai vừa nói làm bà Ngọc sững sờ, đến nỗi bà không đứng vững, phải tựa vào vách. Anh nói sao? Sao lại chết? Ơi, tôi cũng chẳng biết nữa. Cả xóm bây giờ đang náo loạn lên đây này. Nhưng mà nghe những người ở gần đấy bảo là lúc sáng sớm, chả biết có xích mích gì không mà ông Trọng vác dao lùa vợ con chạy như vịt. Được mấy vòng thì bà Nhàn vấp té, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ông Trọng lao tới đâm cho mấy nhát. Đứa con trai thấy mẹ mình như vậy thì cũng không có bỏ chạy, lao vào giằng con dao trên tay của ông ra, nhưng mà không có được. Kết quả là bị ông đâm cho một nhát thẳng vào cổ họng. Đến khi mấy người hàng xóm chạy sang, đã thấy hai mẹ con bà Nhàn nằm tắt thở trên vũng máu. Còn ông Trọng thì treo cổ chết ngay trong phòng ngủ. Trời đất ơi, sao lại có chuyện này được? Trời ơi, tôi bây giờ cũng rối quá. Cô vào trong báo lại với thằng Cường nha. Tôi biết hai nhà vừa mới có chuyện xích mích, nhưng mà nếu được thì hai người nên qua bên ấy đi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. À, vâng vâng, em biết rồi. Em vào gọi chồng em dậy ngay. Ừ, thôi tôi đi đây. Thông báo cho mấy người khác đây. Khổ quá. Ông hai vừa quay lưng rời khỏi, bà Ngọc tức tốc chạy vào trong. Ông Cường lúc này vẫn đang ngủ khò khò, không hề hay biết gì cả. Bà vừa lay vừa gọi lớn. Ông ơi, dậy đi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện lớn rồi nè. Phải lay thêm mấy lần, ông Cường mới hé mắt, càm ràm. Lại có chuyện gì nữa đây? Bà để tôi ngủ xem nào. Ông ơi, chuyện lớn rồi. Cả nhà ông Trọng chết hết rồi. Bà nói cái gì? Hả? Bà nói cái gì? Sau khi nghe vợ kể lại câu chuyện, ông Cường càng sửng sốt hơn. Thậm chí, ông còn không kịp đánh răng, vội vùng dậy mặc quần áo, rồi bảo Kiểm chở sang nhà ông Trọng. Lúc hai bố con ông đến nơi, đã thấy có một đám đông bù kín ngay phía trước rồi. Trong sân đầy những vết máu và mấy đường phấn trắng kẻ hiện trường. Giờ thì chắc những người trong nhà ông Trọng đã được đưa đi hết cả rồi. Cũng theo đám đông, hai người biết trong nhà lúc ấy chỉ có ông Trọng, bà Nhàn và Long, con trai út của ông. Còn những người khác và đám cháu chắc thì sang nhà họ hàng để ăn dỗ. Tuy nhiên có một chuyện mà chẳng ai hiểu được, là lý do vì sao ông Trọng lại hành động đầy man rợ, xuống tay với chính gia đình mình. Trời ơi, chắc lại nợ nần gì đây. Tôi thấy ông Trọng hay bàn luận banh bóng, có khi ông ấy cá độ cũng nên. Tiền thì không có thiếu đâu. Nghe báo hôm qua mới được nhà ông Cường thỏa thuận bồi thường cho cả 100 triệu cơ mà. Hay có khi bà Nhàn trắc nết, làm điều có lỗi, cho nên ông ấy mới phát điên lên. Dạo này thiếu gì vụ vì tình mà giết người đâu. Đám đông thoải mái đưa ra những giả thuyết đầy tính chủ quan và áp đặt của mình. Ngay cả Kiểm và ông Cường cũng có chút khó chịu. Nhận ra ông hai đứng gần đó, hai người lững thững tách ra khỏi đám đông, bước tới để hỏi chuyện. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Ông Trọng với vợ con sao rồi? Chết cả rồi. Thi thể đang nằm trong nhà xác bệnh viện, đợi mấy đứa con còn lại vào nhận diện. Trời, khổ thiệt. Sao ông ấy lại dại dột thế hả trời? Ê, chóng vánh quá. Lúc nãy nghe bà nhà tôi thuật lại, tôi cứ tưởng bà ấy nói đùa. Nhưng giờ đến đây thì chuyện không phải đùa nữa. Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi không chấp nhất cái chuyện hôm qua nữa đâu. Chúng ta cùng nhau người góp sức, người góp của, lo cho ông Trọng cái đám tang đàng hoàng. Ông nói đúng lắm đó. Thôi bây giờ đang đông, về nhà tôi đi. Đợi thi thể được chuyển về rồi mình lại sang để phụ giúp họ. Nói tới đây, ông hai cùng bố con ông Cường và thêm vài người nữa về lại nhà ông để uống trà và đợi chờ. 3 ngày sau, tang lễ của 3 người nhà ông Trọng cũng được diễn ra xong xuôi. Nhìn 3 nắm mộ mới đắp nằm chỏng chơ trong khu đất ngoài nghĩa địa mà ai nấy đều chạnh lòng. Bên công an thì cũng không điều tra thêm mà đóng hồ sơ, bởi hung thủ là ông Trọng đâu còn sống nữa. Giờ đau buồn nhất là những người thân còn ở lại của ông ta mà thôi. Rời khỏi đám tang, ông Cường được Kiểm đèo về nhà. Bà Ngọc do bận bếp núc nên không tham dự được. Trông thấy chồng, bà liền chạy ra hỏi han. Khi tường tận rồi thì mới nói: ông cứ nghỉ ngơi đi, khi nào dậy tôi hâm cơm canh cho mà ăn. Ông Cường gật gù, gác cái nón bảo hiểm lên kệ rồi bước vào phòng. Đến nơi, sau khi khóa trái cánh cửa, gương mặt ông lúc này không còn u uất buồn bã nữa, thay vào đó là một cái cười nhếch mép đầy đắc ý. Ông mở cái cúc khóa trên túi áo nhỏ, lấy ra một cái túi ni lông. Bên trong có chứa một chiếc hoa tai, một cái đồng hồ điện tử và một cái tẩu thuốc loại nhỏ bằng gỗ. Vừa xếp chúng ra bàn, ông vừa nghêu ngao lẩm nhẩm hát một bài tủ quen thuộc. Những thứ đồ này chính là vật dụng cá nhân của ông Trọng, bà Nhàn và Long. Chúng được ông Cường thó được ở nhà ông Trọng lúc sang phụ giúp lo tang lễ. Tuy nhiên đây không phải vì ông Cường có tính ăn cắp vặt. Nguyên do của nó đáng sợ hơn rất nhiều. Để giải thích một cách tường tận thì phải quay về mấy ngày trước, thời điểm ông Cường còn bị còng tay ở trên trụ sở công an xã. Ông tức lắm, cần tức đến nỗi ông muốn vùng dậy ăn thua đủ với người nhà ông Trọng. Tuy nhiên sự khôn ngoan giúp ông kiềm nén cảm xúc của mình. Ông nhớ tới trong cuốn sách cổ được truyền từ đời tổ tiên, ngoài nội dung chính chỉ cách hành nghề mổ lợn, cách cúng bái tổ nghiệp, thì còn có một cấm chương. Bên trong hướng dẫn làm hại kẻ thù của mình. Tuy biết vậy, nhưng dù đời bố ông đã nghiêm cấm con cái không được đọc và làm theo phần chương trong sách bị cấm này, nên đã cất giữ rất kỹ. Vậy nhưng thời điểm ấy, ông Cường đã lén xem, rồi xé đi mấy chương sách cấm đó, chôn xuống nền gạch dưới gầm giường. Lúc từ đồn về nhà, ông liền gỡ viên gạch trong gầm giường lên để lấy chương sách quý. Lúc bà Ngọc mang bát phở vào, ông vội vàng lấp đất lại, còn chương sách nhét vào trong vỏ gối. Đợi nửa đêm, cả nhà đi ngủ hết rồi, ông lọ mọ mang chương sách kia vào nhà vệ sinh để đọc. Nội dung bên trong không có nhiều, chỉ vài hình vẽ và mấy dòng chữ viết ngoệt ngoạc. Đại khái nếu trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bị kẻ cạnh tranh chèn ép, có thể áp dụng chương này để hại kẻ đó. Cụ thể bước đầu tiên là phải mang một cái thủ lợn sống, kẹp thêm con dao vào miệng, rồi dâng lên bàn thờ tổ nghiệp để trình. Tiếp đến, thắp ba nén hương, miệng lẩm nhẩm đọc tên họ, địa chỉ của kẻ thù ba lần. Sau khi đọc xong thì cứ cắm hương, đợi tàn hẳn là xong. Tổ nghiệp sẽ khiến cho kẻ thù kia phát điên, tự làm hại bản thân và những người hắn ta yêu thương nhất. Có thể ngừng lại ở bước này, nhưng nếu muốn trả thù thêm hoặc sợ bị hồn ma quấy phá, hãy lấy đồ đạc thường ngày của kẻ thù đem cho lợn nuốt vào bụng, thắp hương lên bàn thờ tổ, rồi lấy một chiếc chuông nhỏ rung lên 3 lần. Linh hồn của bọn chúng sẽ nhập vào thân xác của con lợn, từ đó bản thân mặc sức tra tấn hành hạ cho kẻ thù chịu đau đớn. Còn không thì cứ nhốt trong đó cho vong hồn kẻ kia sống kiếp con vật mà không thể quấy phá được. Đọc tới đây, ông Cường cũng bán tính bán nghi. Nhưng do trong cơn tức giận, cộng với việc nghĩ tới vẻ mặt đắc ý của đối phương, ông đánh liều thử một phen xem sao. Thế là ngay trong đêm, ông mở tủ rã đông một cái thủ lợn, làm đúng với những gì chương sách chỉ dẫn. Xong xuôi, ông lên giường đánh một giấc đến sáng. Và chuyện gì xảy ra sau đó thì mọi người cũng đã biết. Vợ con ông Trọng chết thảm dưới chính lưỡi dao của ông. Mấy hôm ở tang lễ của ông Trọng, kỳ thực nhìn thấy cảnh gia quyến khóc lóc quỳ mọp bên mấy chiếc quan tài, ông cũng có chút hối hận. Tuy nhiên đúng lúc này, trong cuộc nói chuyện với mấy người bạn, ông tình cờ nghe được người ta bảo những cái chết đầy oan ức như gia đình ông Trọng rất dễ sinh ra oán khí, vong hồn chưa tận số nên đảm bảo không thể nào siêu thoát được. Nhẹ thì hiện hữu xung quanh, còn nặng tìm đủ đường quấy phá người sống. Nghe xong ông Cường chột dạ, bởi ngộ nhỡ những vong hồn nhà ông Trọng báo thù ông thì sao? Tuy lúc sống họ không biết được mưu kế của ông, nhưng nếu chết rồi thì chẳng có gì che giấu được. Đâm lao thì phải theo lao. Thế là ông tìm cách trộm những vật dụng thường ngày của ông Trọng và vợ con rồi giấu vào túi. Trở lại hiện tại, sau khi đã thay quần áo xong thì ông Cường gom hết 3 món đồ kia cất vào trong hộc tủ, định bụng đợi đến cuối ngày sẽ bắt tay vào thực hiện công đoạn cuối cùng của kế hoạch trả thù. Trời về chiều, bà Ngọc vẫn như thường lệ nấu nồi cám cho đám lợn trong chuồng ăn. Do không biết khi nào chồng mình sẽ tiếp tục công việc mổ lợn, nên bà cứ chăm bẩm cho chúng. Đang lọ mọ thì ông Cường từ đằng sau bước tới, cất tiếng gọi. Bà đang làm gì đấy? Còn làm gì nữa? Chồng tôi có khác gì bà nông dân chăn lợn không? Ông Cường nghe vậy liền ngỏ ý muốn phụ, rồi giằng lấy cái vá khuấy cám từ tay vợ. Bà Ngọc thấy thế cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tươi cười vỗ vai chồng. Thôi thế thì cảm ơn ông nhiều nha. Tôi vào lo nấu cơm. Hôm nay có món gà xào sả ớt, hai bố con ông thích nhất đấy. Ừ, rồi rồi, bà đi đi, cứ để đây cho tôi. Đợi bà Ngọc đi khỏi, ông Cường liền khuấy nồi cám cho thật nhanh. Độ chừng hơn 5 phút thì cám chín. Ông bỏ lên cái xe đẩy, rồi nhằm hướng thẳng chuồng lợn mà tiến tới. Đám lợn lúc này ngửi thấy mùi cám kêu lên en ét. Đổ cám vào máng, ông cũng lấy ra mấy thứ đồ, rồi thả luôn vào đó. Nhìn đám lợn ăn ngoàm ngoàm, ông ra vẻ thích thú. Đợi đến khi cái máng cạn sạch, biết chắc những thứ đồ kia đã được nuốt vào bụng lợn, thì ông mới đổ nốt chỗ cám còn lại vào máng. Tiếp đến ông ra bàn thờ tổ, thắp hương, rồi lấy một chiếc chuông nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước mà rung lên 3 hồi. Sau 3 hồi chuông, có 3 trên 4 con lợn đột ngột ngừng ăn. Nó nằm lăn quay ra, rồi giãy giụa liên hồi. Độ chừng hơn 1 phút sau, cả 3 lồm cồm dậy, cất tiếng kêu la en ét. Nhìn vào mắt chúng, ông Cường cảm nhận đây không còn là ánh mắt của những con lợn bình thường nữa. Ông nhếch mép thì thầm tự nói với chính mình, rồi quay lưng lững thững đi vào trong nhà, bỏ lại đám lợn vẫn kêu la inh ỏi. Đến bữa cơm, bà Ngọc vừa dọn mấy đĩa thức ăn vừa nhăn mặt nói: Mấy hôm nay lợn nó làm sao thế? Từ nãy đến giờ có kêu la như bị ai chọc tiết vậy. Để con ra xem thử. Kiểm đứng lên toàn bước ra ngoài, nhưng ông Cường đã ngăn lại. Trời ơi, không có cái gì đâu. Tới mùa đông dục thì chúng nó kêu la suốt ngày thế mà. Do trước giờ nhà mình không giữ lợn lại, cho nên nó không thấy đấy thôi. Chứ mấy người nuôi họ gặp hoài. Mà ông định khi nào mổ lợn lại? Chẳng lẽ cứ để chúng nó trong nhà mình mãi vậy à? Sẽ sớm thôi. Nhưng mà đám lợn này tôi định quyên góp làm từ thiện. Sao lại quyên góp? Mọi khi ông chỉ góp tiền gạo với mấy cái thứ nhu yếu phẩm, sao lần này lại đi quyên góp cả lợn? Có làm sao đâu. Tôi đọc báo thấy trên vùng cao người ta không có lợn để nuôi. Tôi định quyên góp mấy con lợn này, biết đâu sẽ giúp ích được cho họ. Trời đất, bố suy nghĩ kỹ chưa? Thà vận chuyển gạo quần áo thì còn dễ, chứ giờ xe đâu mà mang cả mấy con lợn lên vùng cao. Có chứ sao không, mình có lòng thì việc gì làm cũng được. Thôi, tôi quyết như vậy rồi, ngày mai sẽ đi tìm người để vận chuyển. Biết không thể nào thay đổi ý định của ông, nên hai người ngưng không bàn luận nữa. Bữa ăn cứ tiếp tục cùng với những tiếng kêu en ét bên tai. Ăn xong, ông Cường bước ra ngoài chuồng. Ngay lập tức, ông trông thấy 3 con lợn ban nãy đang đứng nhìn mình chằm chằm. Chà, bọn mày kêu cũng nhiều à, nhưng mà kêu toàn tiếng lợn thế này, ai nghe ai hiểu được. Vừa nói, ông vừa với tay lấy cây chổi cán dài dựng ở góc chuồng, rồi quật tới tấp. Trúng đòn đau, 3 con lợn chạy loạn cả lên. Sau một hồi đánh đập, ông Cường ngừng tay. Ông quát: Chúng mày mà còn kêu loạn lên nữa thì đừng có trách tao. Tao giết từng đứa một. Có vẻ như hiểu được câu nói của ông, 3 con lợn im bặt, chỉ đưa cặp mắt trừng trừng nhìn ông thôi. Chứng kiến cảnh tượng này, ông Cường càng tin tưởng linh hồn của ông Trọng và người nhà đang trú ngụ ở bên trong. Trước khi rời đi, ông nhếch mép ném thêm một câu: Chúng mày giờ có hối hận cũng muộn rồi. Ai bảo lại đi động vào người không nên động. Tuy đắc ý, nhưng ông Cường cũng không muốn giữ mấy con lợn hồn người này ở trong nhà mình. Đó cũng là lý do ông muốn quyên góp nó. Đi càng xa, để nếu chúng nó bị người ta xẻ thịt, thì vong hồn của người nhà ông Trọng cũng chẳng thể tìm được đường về báo oán ông. Nói là làm. Ngay sáng hôm sau, ông Cường lên thị xã tìm thuê một chiếc xe tải để chở lợn. Để không ai nghi ngờ, thì ngoài ba con lợn, ông còn bỏ tiền ra mua thêm gạo, mì tôm và những thứ gia vị thiết yếu. Mọi việc có vẻ thuận lợi. Khi người chủ xe hay tin ông Cường muốn làm từ thiện thì không tính tiền công lái xe, chỉ xin chi phí hỗ trợ xăng dầu đi đường mà thôi. Chiều hôm ấy, ông Cường về tới nhà với sự phấn khởi. Ông khoe với vợ. Nghe xong, bà Ngọc cũng vui mừng vì tấm lòng hành thiện của chồng, không hề mảy may biết kế hoạch thâm độc đằng sau. Những tưởng đầu kế hoạch này sẽ thành công thì biến cố bất ngờ xảy đến. Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị thống kê những món đồ thiết yếu cần mua, thì ông Cường nhận được cuộc gọi của một người bà con ở làng bên. Hôm nay nhà ấy có dỗ lớn, mời ông sang dự. Với bản tính ham vui sẵn có, thế là ông đồng ý mà không một chút chần chừ. Ông vừa đi được chừng một giờ đồng hồ thì có một người phụ nữ tìm đến nhà. Người này là một tiểu thương thân quen, cũng có thể nói là mối ruột. Bà ta bảo hiện có người cần mua thịt lợn số lượng nhiều để mang về làm chả giò. Bà đã đi dạo hết khắp nơi nhưng không có chỗ nào mổ lợn vào giờ này. Bí quá, bà chạy sang định năn nỉ ông Cường. Trông thấy người phụ nữ có mối quan hệ khá thân thiết với mình trình bày, bà Ngọc cũng mũi lòng. Hơn nữa, số tiền người phụ nữ trả rất cao, gần gấp đôi số tiền công bình thường. Kiểm lúc này cũng có mặt, anh kéo mẹ sang một góc rồi thì thầm. Mẹ này, hay là mình cứ mổ một con lợn trong chuồng rồi bán cho người ta? Không được đâu con, lợn này bố con định quyên góp mà. Vậy ông ấy thấy thiếu một con thì lại la rầy. Nghĩ tới cảnh ăn không ngon ngủ không yên thì mẹ thà từ chối. Trời đất, có gì đâu, thì mình cứ mổ rồi lấy tiền đi mua một con lợn khác là được chứ gì. Bố làm sao mà biết con lợn nào là con lợn nào? Giờ người ta cần gấp, chứ không mua về rồi mổ cũng được. Ừ ha, thế mà mẹ không nghĩ tới. Thôi, con tính vậy cũng được. Giờ để mẹ bắt nước, con sang gọi thằng Phú qua giúp một tay đi. Thế là chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, con lợn trong chuồng đã được mổ thịt giao cho người tiểu thương. Bà ta cảm ơn rối rít, không quên gửi thêm một ít tiền để bồi dưỡng cho Kiểm. Trước khi đi, bà ta còn khen. Cái thằng thế mà giỏi, sau này nối nghiệp bố mày được rồi đấy con. Chưa hết, người tiểu thương này chỉ lấy thịt, còn phần thủ lợn và nguyên bộ đầu lòng gửi lại vì khách họ không mua. Giờ cũng không mang ra chợ bán được. Nhìn bộ lòng tươi rói trong thau, bà Ngọc gọi Phú lại, bảo mang hết về nhà mà ăn. Trời đất, thật hả cô Ngọc? Con cảm ơn cô nhiều lắm. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Tao xem mày như người nhà đó mà. À, trước khi về, sang phụ thằng Kiếm đi mua một con lợn khác bỏ vào chuồng nha. Nhớ chọn con nào lớn tương đương với con vừa mổ đó. Vâng, con biết rồi. Khoảng hơn 9 giờ tối, ông Cường về đến nhà. Trong hơi men nồng nặc của bữa tiệc còn đọng lại, ông lè nhẹ hỏi vợ. Bà đã cho mấy con lợn của tôi ăn no chưa đây? Có đánh đập chúng nó không? Ông say rồi à? Người không lo, đi lo mấy con lợn. Yên tâm đi, chúng nó không có xúc cần nạo đâu. Ông Cường cười cười nói thêm một lúc thì nằm lăn ra giường ngủ khò. Qua hôm sau, đúng như kế hoạch, chiếc xe tải chở đầy mì tôm, gạo và đặc biệt mấy con lợn béo ú bắt đầu lăn bánh lên vùng cao để quyên góp. Ông Cường nhìn theo chiếc xe mà cứ cười liên tục. Không những thế, ông giơ tay vẫy vẫy như chào tạm biệt. Xong xuôi, ông bước vào trong nhà, bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường bằng việc gọi điện cho trang trại gần đó, nhờ họ chuyển thêm mấy con lợn để sáng sớm ngày mai sẽ bắt tay vào việc giết mổ. Những tiểu thương hay tin ông hoạt động lại thì mừng lắm. Còn bà Ngọc không hiểu sao, cả ngày hôm ấy bụng dạ cứ bồn chồn như có lửa đốt. Thậm chí có khi bà còn nghe như giọng ai đó đang gọi tên mình văng vẳng. Qua một đêm, tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên. Ông Cường choàng tỉnh, lay vợ dậy để nấu nước. Tính ra cũng đã hơn một tuần ông rửa tay gác kiếm rồi. Hôm nay với đầu óc hưng phấn, ông định bụng sẽ mổ hết đống lợn trong chuồng, rồi khuyến mãi giảm giá cho những tiểu thương đến lấy thịt. Bước ra khoảng sân, ông Cường nhận ra Phú cũng đã có mặt. Anh nhìn ông chủ của mình rồi cất giọng cười. Con chào chú Cường, mấy hôm rồi không động tay động chân, con nhớ chú quá. Cái thằng này ăn với chả nói, cứ làm như đi đánh nhau không bằng vậy. Thôi, lau vào chuẩn bị đồ nghề đi. Vừa nói, ông vừa tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cổng sắt cho Phú bước vào. Công việc vẫn theo trình tự. Ông Cường thắp hương, cúng bái tổ nghiệp, rồi cùng Phú chọc tiết lần lượt từng con lợn. Nhìn dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe, chưa bao giờ ông Cường lại cảm thấy nhớ nghề như vậy. Xong xuôi, nhìn một hàng mấy tảng thịt lợn nằm trên phản, ông rất hài lòng. Ông quay sang Phú tắm tắt. Coi bộ nghỉ ngơi mấy hôm mà chưa luộc nghề nhé. Thằng này khá, lát nữa tao trả công rồi thưởng thêm cho mấy trăm. Dạ, con cảm ơn chú. Vừa nói, Phú vừa lấy từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ rồi tra vào tay. Chà, đồng hồ mới à? Vâng, ban nãy sợ dính máu cho nên con cất ở trong túi, bây giờ mới dám lấy ra đeo. Cẩn thận là tốt. Nhưng nụ cười của ông không kéo dài được lâu, bởi ông thoáng nhận ra chiếc đồng hồ điện tử này quen lắm. Ồ, thôi chết rồi, đúng rồi, nó trông giống với cái đồng hồ của thằng Long, con trai ông trọng quá. Ông Cường nhíu mày, ghé sát mắt vào tay của Phú để quan sát. Đúng thật, chiếc đồng hồ này giống hệt chiếc của Long. Nhưng làm sao có chuyện đó được, khi nó hiện đang trong bụng con lợn ở trên vùng cao mà. Phú à, cái đồng hồ này mày mua ở đâu vậy? Dạ con mua trên huyện á. Cái loại này rẻ lắm, có mấy chục ngàn thôi, đều cho vui ấy mà. Nói xong, anh ta lững thững tiến về phía mấy người tiểu thương đang lấy thịt trên tấm phản. Thật ra thì chiếc đồng hồ này không phải Phú mua trên chợ, mà nó nằm lẫn trong mớ nội tạng của con lợn hôm qua anh mổ giúp mẹ con bà Ngọc. Sau khi phát hiện chiếc đồng hồ, Phú đoán đây là đồ vật của Kiểm. Nhưng do lòng tham nổi lên nên anh giấu riêng làm của. Giờ thì có vẻ ông Cường đã nhận ra, nên anh định bụng sẽ giấu đi hoặc bán chiếc đồng hồ để khỏi phiền phức. Trời lúc này đã sáng hẳn, mọi người cũng đã rời đi hết, kể cả Phú. Ông Cường để bà Ngọc dọn dẹp đống máu và phân trên sân, còn mình vào lấy quần áo để tắm rửa. Những suy nghĩ tò mò về chiếc đồng hồ vẫn không thể nào thoát ra khỏi trong đầu ông, bởi sự giống nhau và biểu hiện đầy khác thường của Phú. Thế là tắm rửa xong, ông tức tốc chạy sang nhà Phú để hỏi cho ra lẽ. Phú, mày đâu rồi Phú ơi? Con đây. Chú Cường có chuyện gì mà sang tận đây thế ạ? Thì chỉ cần gọi điện thoại cho con là được mà. Nó đâu rồi? Dạ là sao ạ? Chú hỏi cái gì thế? Chiếc đồng hồ, nó đâu rồi? Con vứt đi rồi, nó bị hỏng rồi chú à. Mày đùa với tao phải không? Hỏng là hỏng thế nào? Mày mà không nói mày lấy nó ở đâu thì đừng có trách tại sao tao ác. Chú Cường à, con xin lỗi. Con xin lỗi chú, hôm qua con thấy ở trong thau đầu lòng, nghĩ là của anh Kiểm đánh rơi. Lúc đó con cạn nghĩ nên mới lấy mà không trả lại. Chú đợi con một chút nha, con mang trả lại cho anh Kiểm ngay. Mày nói gì? Thau đầu lòng gì? Mày nói mau, nếu không đừng trách. tao đem mày lên công an đó. Lời đe dọa của ông Cường làm Phú sợ muốn xón cả ra quần. Thế là không còn cách nào khác, anh đành phải khai hết mọi chuyện, kể cả việc bà Ngọc nhờ mổ lợn. Nghe tới đâu, ông Cường tối sầm mặt mày tới đó. Ông nghiến răng trừng mắt thốt lên: Trời ơi là trời, bà Ngọc bà hại tôi rồi. Dứt câu, ông lập tức rời đi, bỏ lại Phú với một gương mặt hết sức ngơ ngác. Về đến nhà, ông Cường la lớn: bà Ngọc đâu rồi? Đang nấu nồi canh, bà Ngọc nghe tiếng gọi thì vội chạy lên. Có chuyện gì ông? Chưa kịp dứt câu thì một cú tát như trời giáng được ông vả thẳng vào mặt bà. Trúng đòn bất ngờ, bà Ngọc ngã dúi dụi xuống đất. Nghe động, Kiểm từ trong phòng chạy ra. Chứng kiến mẹ mình bị đánh, anh lao tới đẩy ông Cường sang một bên rồi lớn tiếng: Bố làm cái gì thế hả? Sao bố lại đánh mẹ? Không chỉ có bà ấy đâu, tao còn đánh cả mày nữa. Vừa nói, ông Cường vừa giơ chân đá thẳng vào bụng con trai, rồi chỉ mặt hai mẹ con nghiến răng: Các người đã làm gì vào ngày hôm qua? Ai cho các người mổ mấy con lợn đó? Sao ông biết? Bố có đang bình thường không vậy? Mẹ làm thế đâu có gì sai. Chẳng lẽ bố lại vì một con lợn đánh cả con lẫn mẹ sao? Mẹ cũng kiếm thêm tiền cho nhà mình mà. Với lại con cũng mua lại một con khác cho bố rồi. Thêm một cú tát nữa từ tay của ông Cường. Lần này kẻ lãnh trọn là Kiểm. Ông trừng mắt, gương mặt lúc này đỏ bừng: Mẹ con các người thì biết cái gì? Suốt ngày chỉ tiền bạc. Mẹ kiếp, lần này mà sinh chuyện thì tao giết hết. Nói tới đây, ông Cường bỏ đi thẳng vào trong phòng. Ông mở lại chương sách lần trước để tìm xem có dòng nào chỉ cách giải quyết vấn đề của mình không. Tuy nhiên lại chẳng có gì ngoài những vết hình vẽ hết sức mơ hồ. Bực bội, ông đấm mạnh xuống bàn. Sau gần nửa giờ suy nghĩ, cuối cùng ông Cường cũng tự trấn an bản thân: Cứ cho là vong hồn thần long thoát ra đi, nhưng một mình nó thì làm được gì? Chẳng phải trong sách đâu có cấm kỵ chuyện giết con lợn hồn người đâu. Cứ coi như nó may mắn thoát ra đi. Còn nếu dám quấy phá, mình rước thầy về bắt vong nó là xong. Nghĩ tới đây, ông Cường cũng phần nào bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên ông vẫn tức giận với hành động tùy tiện của vợ con. Cả ngày hôm ấy, ông gần như không hé răng nói nửa lời với Kiểm và bà Ngọc. Trời dần tối, bỗng đổ cơn mưa khá lớn. Bà Ngọc ngại cơn tức giận của chồng nên vẫn ngồi ngoài phòng khách để xem tivi. Nói ngại, nhưng bà còn tức nữa. Từ ngày lấy nhau đến giờ, cả hai 30 năm trời chứ ít ỏi gì. Đây là lần đầu tiên bà bị ông Cường đánh. Mà đành rằng bà làm gì sai, phản bội ông chẳng hạn. Còn đây bà chẳng biết mình đã gây nên tội gì. Cứ ngồi cho thế, khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 12 giờ thì bà Ngọc mới giật mình: Khuya tới này rồi cơ à? Nghĩ đến sáng sớm mai phải dậy nấu nước cạo lông lợn, nên bà lọ mọ chống tay đứng dậy, kiểm tra lại cửa nẻo thêm một lần, rồi về phòng đi ngủ. Mọi cánh cửa trong nhà đều đã đóng hết. Tuy nhiên khi bước tới gian bếp, bà Ngọc cảm giác hình như có người đang nhìn mình. Nhưng khi quay lại thì xung quanh chẳng có ai. Thấy bất an, cộng thêm giác quan của một người hay đi chùa chiền, bà chắp tay lẩm nhẩm niệm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Câu niệm vừa dứt thì một tiếng động từ đâu vọng tới, làm bà Ngọc giật bắn mình. Không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra âm thanh kia là ở phía chuồng lợn. Cơn tò mò trỗi dậy, sẵn đang ở gần nên bà ghé mắt qua khe hở trên cái lỗ thông hơi để quan sát. Bà Ngọc thấy ngay phía góc chuồng lợn có một bóng người thấp thoáng ở đó. Suy nghĩ đầu tiên chính là trộm đột nhập vào, bởi trước đây từng có một vụ kẻ gian đã đột nhập, đánh thuốc rồi cưỡng mất một con lợn trong chuồng. Làm sao bây giờ đây? Mình có nên gọi ông ấy dậy không? Tuy nhiên khi vừa nghĩ tới chồng, bà Ngọc liền lắc đầu gạt đi, bởi vẫn chưa quên được cái hành động vũ phu của ông. Thế là bà tức tốc chạy về phía phòng con trai mà gọi cửa. Kiểm ơi, Kiểm. Mẹ, con đang ngủ mà, có chuyện vậy? Mau dậy đi con, hình như nhà mình có trộm. Mẹ nói sao, trộm hả? Ừ, mẹ thấy nó đang ở ngoài chuồng, con xem thế nào. Nếu như không được thì để mẹ gọi báo công an. Thôi đi, đợi báo công an thì chúng nó khuân cả nhà mình đi mất. Mẹ cứ để đó cho con. Vừa nói, Kiểm vừa mở hộc tủ lấy chiếc đèn pin. Anh cũng cẩn thận cầm theo một khúc gỗ. Bà Ngọc đi theo sau lưng, trông bà lo lắng và hồi hộp. Hai mẹ con xuống tới gian bếp. Kiểm ghé mắt nhìn vào lỗ thông hơi theo sự chỉ dẫn của bà Ngọc, thì đúng là anh trông thấy ngay kế bên chuồng lợn đang có một bóng người ở đó. Thế là không chần chừ, Kiểm mở tung cánh cửa, miệng la lớn: "Đứng yên, thằng ăn trộm kia!" Ánh đèn pin chiếu vào, đối phương cũng không hề bỏ chạy, chỉ là lúc này nó đang quay lưng về phía hai mẹ con thôi. "Đứng yên đó, mày mà chạy tao truy hô lên bây giờ." Bà Ngọc cũng chen vào lớn giọng: "Mày xoay mặt lại đây xem, để tao xem thử mày là con cái nhà ai. Trông cũng cao to sáng lạng, lại đi ăn trộm à?" Vừa nói dứt câu, cái bóng người kia xoay đầu lại. Nhưng kinh dị ở chỗ, chỉ có phần đầu là xoay 180 độ thôi, còn cái thân người vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, bởi gương mặt đó chính là của Long, người thanh niên con của ông Trọng đã chết mấy ngày trước. Long mở cặp mắt trừng trừng nhìn hai người, máu từ trên đầu và phần cổ cậu ta bắn ra phun thành vòi. Cái đầu bỗng rơi tự do xuống mặt đất, nghe đánh bộp. Bà Ngọc hét lớn, hai mắt trợn trừng lên, ngã ra ngất liệm. Ông Cường từ bên trong nhà nghe thấy cũng tỉnh dậy, vội vàng chạy ra. Lúc đến nơi, ông trông thấy vợ đang nằm dưới đất, còn Kiểm cứng đờ như một khúc gỗ. Ông rất hoảng, vừa lay bà Ngọc vừa gọi con trai: Bà, Kiểm, hai người làm sao vậy?" Và rồi ông là người tiếp theo được chứng kiến cái quang cảnh đầy kinh dị chỗ chuồng lợn. Thân người của Long cúi xuống, nhặt cái đầu mình lên, nó cầm trên tay. Cái đầu kinh dị tới mức vẫn còn mở mắt, há miệng như thể cười cợt ông. Lần đầu tiên trong đời, ông Cường chứng kiến một sự việc kinh dị đến thế. Rạng sáng, trong phòng chờ bệnh viện, bà Ngọc lúc này vẫn còn hôn mê. Ông Cường và Kiểm thì ngồi thất thần bên ngoài hàng ghế đá. Cứ ngồi thờ được một lúc thì Kiểm quay sang: "Bố à, chuyện vừa rồi là thế nào vậy? Nó có phải là thằng Long không? Sao nó lại..." Ông Cường lặng im. Hơn ai hết, ông hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Ông lẩm bẩm một mình, rồi đứng phắt dậy, chạy ra ngoài, leo lên xe phóng đi mất hút. Nơi ông Cường tìm tới là căn nhà của một ông thầy Pháp khá nổi tiếng. Cứ lúc nào cần xem ngày giờ hoặc làm những việc quan trọng thì ông lại tìm đến. Nhận ra người quen, ông thầy Pháp tươi cười chào hỏi. Ông Cường gấp gáp bước vào trong gian nhà. Tại đây, ông ngồi kể hết đầu đuôi cho thầy nghe. Nghe xong, gương mặt ông thầy Pháp gần như tối sầm. Ông chắp miệng lắc đầu: "Khổ rồi, phen này ông khổ rồi ông Cường à. Mấy lần qua nhà ông chơi, tôi cứ để ý mãi tới cái bàn thờ tổ nghiệp của ông mà không biết nó thờ ai. Nhưng thấy ông coi trọng, lại có vẻ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cả nhà, cho nên tôi mới không có dám nói. Giờ ông trình bày vậy thì tôi mới đoán, thứ mà cả dòng họ tổ tiên ông thờ là một con quỷ ở dưới địa ngục. Nó không có tốt lành gì đâu, với cái cách thức để trả thù được ghi trong cuốn sách cổ này hoàn toàn là tà đạo. Giờ tôi nói cho ông biết, cái vòng của thằng Long đã thoát ra rồi thì sẽ quá quỷ, nó sẽ hại ngược lại cả nhà ông đó. Không phải thế chứ thầy, cho dù tổ nghiệp của tôi có là quỷ thì cũng sẽ bảo vệ tôi chứ. Không đâu, quỷ với quỷ nó ít khi phạm nhau, mà nếu cả gia đình ông cũng thành quỷ thì càng có lợi cho nó chứ sao. Một căn nhà đầy quỷ khí giúp nó đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên. Thế bây giờ tôi phải làm gì đây thầy? Tôi phải làm gì để kết thúc chuyện này? Cách thì có, nhưng tôi nghĩ ông không dám làm đâu. Thầy cứ nói đi, tôi làm hết, chỉ cần bảo vệ được vợ con tôi thôi. Được rồi, nếu ông đã nói vậy thì ghé sát tai lại đây, tôi nói cho mà nghe. Ông Cường chậm người tới, ghé sát tai bắt đầu chăm chú lắng nghe. Không biết ông thầy nói gì mà trong gương mặt ông Cường hoảng hốt lắm. Nói về Kiểm, anh cứ ngồi ở trên ghế đá cho đến khi được mấy cô y tá thông báo bà Ngọc đã tỉnh lại. Kiểm vội chạy vào, bà nhận ra con trai thì vỡ òa, giang tay ôm chầm lấy con mà khóc. Trời ơi, con ơi, mẹ sợ quá à. Ở nhà mình có chuyện gì vậy? Sao thằng Long nó lại ở đó? Chẳng phải nó chết rồi sao? Con cũng không biết nữa. Hay có khi nào mẹ con mình nhìn lầm không? Làm sao được hả con? Cả mẹ và mày đều trông thấy mà. Chẳng lẽ hai mẹ con mình lầm? Thôi bỏ qua đi mẹ, không sao đâu. Mẹ lo lắm. Hay là lần trước con với bố đi sang dự đám tang của nó, rồi hai đứa hợp tuổi nên nó theo về ám trong nhà mình. Thôi mà mẹ, đừng có mê tín nữa, không có chuyện đó đâu. Thời buổi nào rồi? Như sực nhớ ra, bà Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh, bà hỏi: Ủa, bố con đâu rồi Kiểm? Con chả biết nữa. Ban nãy bố đang ngồi ở ngoài với con thì tự dưng chạy đi đâu rồi. Con có gọi nhưng mà ông ấy không đáp. Câu trả lời của con trai vừa dứt thì nỗi bất an tràn ngập trong tâm trí bà. Như linh cảm điều gì đó, bà liền thúc giục: Mau đi, con mau gọi hỏi thăm ông ấy đang ở đâu, mau lên. Tuy vẫn còn giận bố, nhưng do bà Ngọc kích động quá nên Kiểm đành làm theo. Có điều gọi liền 2-3 cuộc, không thấy ông Cường nghe máy. Bố không nghe máy mẹ à? Chắc lúc nãy ông ấy bận về mổ lợn cũng nên. Ông ấy yêu nghề, yêu lợn hơn mẹ con mình mà. Vừa dứt lời thì có người hàng xóm chạy vào tận bệnh viện để thông báo. Căn nhà của ba mẹ con bà hiện đang bốc cháy dữ dội, còn ông Cường hình như đang ở bên trong. Nghe tin dữ, hai mẹ con bà Ngọc tức tốc chạy về. Đến nơi thì đúng là cả căn nhà đang ngập trong biển lửa. Bà Ngọc đau đớn ngã quỵ xuống kêu gào, gọi tên chồng trong vô vọng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh cũng xót lắm. Gần tối thì ngọn lửa mới được dập tắt. Người ta sau một hồi tìm kiếm thì khiêng từ trong gian phòng ngủ ra một thi thể cháy đen. Với vài mảnh quần áo còn dính trên da thì có thể nhận diện được đây là ông Cường. Không ai biết nguyên do vì sao căn nhà bị cháy và ông Cường không thoát ra được. Thậm chí có người đồn rằng đây chính là nghiệp từ việc sát sinh của ông ta tạo ra. 3 tháng sau, làm lễ 100 ngày cho chồng xong, bà Ngọc dọn vào chùa, xin quy y để ngày ngày tụng kinh cầu siêu cho ông Cường. Căn nhà đổ nát cũng được dọn dẹp rồi rao bán. Còn Kiểm dọn lên thành phố vì nhận được tin hồ sơ xin việc của mình đã trúng tuyển vào một tập đoàn lớn. Lò mổ của ông Cường cũng đóng cửa từ đó. Tuy nhiên, những người dân xung quanh vẫn kể lại rằng thỉnh thoảng vào rạng sáng, họ hay nghe thấy những âm thanh giống như tiếng mài dao, tiếng lợn kêu văng vẳng từ mảnh đất kia. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Lò mổ địa ngục, tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.